Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, Liệt băng Tiên Điêu Sơn. Bảy càng, chuyện cân vớt bởi, Freya e Sistina, Onochiro là điện ảnh Sushi Chi Thần nhân vật chính. Toàn cầu nhiều tuổi nhất Michelin 3 sao Sushi đầu bếp, sư phụ trong sư phụ. Trước người trong trước người, Nhật Bản đem hắn coi vì quốc gia chân bảo. Hắn đã 93 tuổi lớn tuổi, còn cố chấp tại chính mình sushi lộ trình trong. Tại sushi phương diện, coi như là Nakiri Senzaemon vị này được xưng Mỹ thực ma vương người cũng muốn cam bái hạ phong. Coi như Onochiro đồ đệ, Nakano Shiro quả thực có tư cách coi như Kirinoya phòng ăn Michelin thẩm tra viên. Chẳng qua là phòng ăn Michelin bình chọn phải cùng những thứ kia điều tra cẩn thận phóng viên. Mặc dù đã tới, nhưng lại cũng không sẽ để cho trong tiệm người biết. Nhưng Nakano Shiro rõ ràng cùng người bình thường không giống nhau. So với lén lén lút lút coi như khách nhân đến thưởng thức một phen ẩm thực, hắn càng thích phất cờ giống trống đến trong tiệm, sau đó để cho trong tiệm người lấy ra tinh xảo nhất ẩm thực. Mặc dù làm 20 vị khách nhân không nói một tiếng đi tới trong tiệm có thể thưởng thức được chân thật nhất mùi vị, nhưng ai có thể bảo đảm bếp trưởng nhất định tại trong tiệm. Tất cả ẩm thực, tất cả đều là bếp trưởng tự mình làm đây. Theo ta nói biết, thế giới Hinako bình thường thích nhất chính là lười biếng dùng mánh lới. Không ở trong tiệm thời gian chiếm đa số chứ. Ai? Có không? Ta làm sao không biết? Đây nhất định là đồn bậy bạ đi. Mặc dù Inui Hinako hết sức ngụy biện, nhưng cơ hồ toàn bộ trong tiệm tất cả mọi người đều phi thường đồng ý cách nói của Nakano Shiro. Coi như Inui Hinako dù thế nào ngụy biện cũng không có ý nghĩa gì. Để cho Chiya có chút kinh ngạc là, nghe Nakano bốn lãng giọng, Inui Hinako trước dường như đã từng ở dưới tay của Onochiro từng học. Hơn nữa còn cùng quan hệ giữa Onochiro rất tốt, bất quá cái cũng khó trách. Dù sao trừ Onochiro ở ngoài, Chiya quả thực rất khó tưởng tượng đi ra ai có thể đem Inui Hinako dạy dỗ ưu tú như vậy. Nếu như có thể mà nói có thể phiền toái thế giới Hinako là một mâm cá cháp đỏ đâm thân sao? Dù sao thế giới Hinako sushi ta đã thưởng thức qua, coi như là sư phụ đối với thế giới Hinako sushi cũng phi thường tán thưởng. Nếu như Kirinoya chỉ có sushi mà nói ta đã cho 2 sao đánh giá rồi. Cá cháp đỏ thịt phi thường, tươi non, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, giàu chất lòng trắng trứng, protein, canxi, kali, tây chờ nguyên tố dinh dưỡng, có bổ dạ dày nuôi tỳ, khư gió, vận thực công hiệu, vô luận là ăn sống vẫn là làm thành ẩm thực đều phi thường thích hợp. Già trẻ dai nghi, nhưng cùng ba văn cá cái loại này thích hợp dày cắt cùng bất đồng. Cá cháp đỏ thích hợp hơn mỏng cát, nhưng vấn đề là Inui Hinako am hiểu sushi, Tuka am hiểu nước Pháp ẩm thực. Hai người đao công so với người bình thường tới nói quả thực phi thường lợi hại. Nhưng đối với phòng ăn Michelin bình chọn tới nói cũng có chút chóc khâm kiến chử. Trong tiệm kỹ thuật cao nhất hai người còn như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói. Hinako sư phụ, món ăn này liền giao cho ta đi. Nhìn thấy Inui Hinako cùng biểu tình của Tuka sau Chiya liền biết. Hai người cũng không giỏi đao công. Bất đắc dĩ thở dài sau, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Tiểu quỷ, ngươi được không? Ngươi cảm thấy trong tiệm có so ta đao công người càng tốt hơn sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Chiya đao công xác thực phi thường lợi hại, coi như là tại toàn bộ Kirinoya chính giữa. Không, phải nói toàn bộ Tutsuki tất cả người tốt nghiệp chính giữa đều hy hữu có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Dù sao Chia nhưng là bằng vào một cái hoa hạ thái đao liền có thể xử lý cá nóc gan. Cho dù là Dojima Jin cùng thời kỳ được gọi là Tu La người nam nhân kia sợ rằng đao công phương diện cũng không đạt tới Chia trình độ. Được rồi, giao cho ngươi. Chẳng qua nếu như xảy ra vấn đề gì mà nói ngươi muốn tại trong tiệm đánh một tháng công việc. Khẽ mỉm cười, Chia trực tiếp vén tay áo lên. Hướng Aikaizo chuẩn bị xong cá cháp đỏ đi tới. Hắn thích dùng nhất dĩ nhiên là hoa hạ thái đao. So với những thứ kia mỗi một thanh đao đều có bất đồng chỗ dùng ngoại quốc đao. Vẫn là hoa hạ thái đao càng thêm thực dụng. Một cái thái đao ăn khắp thiên hạ. Bất quá đáng tiếc là Kirinoya bếp sau cũng không có hoa hạ thái đao. Chia cũng chỉ đành dùng cái khác đao cụ để thay thế. Lúc làm Yoshida Soyo, Chia kế thừa hư hơn ngàn năm chiến đấu rèn luyện ra siêu cường kiếm pháp. Trải qua chính hắn vô số năm nghiên cứu sau, rốt cuộc đem kiếm pháp này dung nhập vào làm đồ ăn chính giữa. Cái kia cây trường đao tại trên tay của Chia, Chiba, thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi mọi người chỉ thấy được một mảnh ánh sáng chói lòa. Liền ngay cả Nakano Shiro thấy được cái kia kỹ thuật như thần đao pháp sau. Biểu tình trên mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hinako sư tỷ, xem ra ngươi nhận được một vị phi thường ưu tú đồ đệ đây. Chẳng qua là một cái để cho người không? Bớt lo tiểu quỷ mà thôi. Duy nhất có thể đem ra được cũng 320 cũng chỉ có đao công rồi. Rất nhanh Chia liền dừng lại động. Tác trên tay, đem đao thả ở trên khăn giấy lau sạch nhẹ nhẹ lên. Nhưng hướng cái kia chuẩn bị xong cá cháp đỏ nhìn một chút sau. Sắc mặt của mọi người đều biến đến có chút khó coi. Mới vừa rồi Chia thao tác mặc dù phi thường sắc bén. Nhưng cá cháp đỏ lại không biến hóa chút nào. Thậm chí liền vảy cá cũng còn thành thành thật thật đợi tại cá trên người. Cái này... Mới vừa thổi nửa ngày châu bò, kết quả Chia căn bản liền còn chưa bắt đầu động thủ. Nakano Shiro cũng không biết lời kế tiếp làm sao còn tiếp tục nữa. Không riêng gì hắn, liền ngay cả Inui Hinako cùng Tuka cũng có chút không nói gì. Nếu như không phải là còn có Nakano Shiro người ngoài này ở bên cạnh, Inui Hinako sớm liền đi qua bóp chết thiên giả. Alo. Tiểu quỷ, tại Inui Hinako thô tục nói ra khỏi miệng trước, Chia trực tiếp đem cá cháp đỏ ném vào trong nước, điều cá với nước tiếp xúc trong nháy mắt, hoàn chỉnh cá cháp đỏ hoàn toàn phân giải ra tới, vảy cá cùng xương cá chìm vào đáy nước, từng miếng yếu kém cánh ve miếng cá thì lại tung bay ở trên mặt nước. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.